Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 561, ngày mưa diệt ca vs cực lớn Charizard. Trở lại sen dầm thao, nhìn xem rực rỡ hẳn lên biệt thự. Lục Dã có một loại tân phòng giao tiếp ký thị cảm. Lúc này không cho phép đem nhà lại cho ăn lạc. Lục Dã giáo huấn Lavita nói. Đói bụng liền cùng Jenga nói. Nó chỗ ấy còn chuẩn bị không ít khoáng vật. U chít chít tương đương, Lavita sâu cúi đầu. Đầu lục sắc góc tù nghiêng về phía trước. Hai cái tay nhỏ dán tại lớp vảy màu đỏ. Nhận lầm thái độ cực kỳ tốt. Nhưng là lần sau vẫn là tiếp tục Lục Dã nghĩ đến giáo viên tiểu học cho mình lời bình. Vuốt vuốt mi tâm. Hẳn là Pokemon sẽ cùng huấn luyện nhà càng lúc càng giống. Không chỉ là cái giả thuyết. Miệng kiệt tương đương, Jenga đứng trên mặt đất. Phun ra thật dài đầu lưỡi. Làm mặt quỷ đùa Togepi. Togepi khanh khách cười không ngừng. Huy động ngón tay. Đại lượng kim tệ từ trên trời giáng xuống. Tụ bảo công. Lục Dã trừng to mắt. Giờ phút này hy vọng nhất nhìn thấy chiêu thức. Hóa thành lập lòe tỏa sáng kim tệ đinh đang rơi xuống. Đáng tiếc, những này kim tệ cuối cùng không giống DNC Mega tiến hóa sau khi ngưng tụ phấn kim cương. Rất nhanh hóa thành bột phấn. Vừa chít chít bị uy tương đương. Si, không để ý đến thất lạc Lục lão sư. Togepi chạy về phòng khách. Cầm máy chơi game tìm Mew chơi đùa đi. Sylveon nhảy lên vòng lăn chạy vài vòng. Lại từ mèo động chui ra cửa. U chít chít tương đương, Lavita đi theo sau lưng Sylveon. Ra ngoài kiếm ăn, Lục Dã chỉ coi là hôm nay đến phiên Sylveon mang bé con. Hô, đừng chạy quá xa, hạ thủ nhẹ một chút. Bố y tương đương, Sylveon nghiễm nhiên thành cái này một chỗ mang đại tỷ đầu. Sau lưng còn đi theo một con hung manh Lavita. Nhất là Lavita dưới ánh mắt mới. Có hai đạo màu đen vằn, coi trọng liền cùng mặt sẹo giống như Sylveon, Mãnh, Lavita, Heme, hai con tiểu gia hỏa đi tại hồi hương trên đường. Đối diện gặp gỡ một con đưa báo chí tiểu chim cánh cụt. Delibird cõng bọc hành lý. Ta có phải hay không? Vẫn là từ chức tương đối tốt đâu. Hai con tiểu gia hỏa hướng Oreburg Gym phương hướng đi đến. Sylveon dự định đi đơn cả đạo quán. Lavita cũng nghĩ lại đi một lần Oreburg City nhà kia ăn ngon, phòng ăn. Lục lão sư chính ở trong nhà. Nhìn quanh trang trí hoàn thiện công trình. Blastoise âu yếm vạc nước vẫn là ban đầu một cái kia. Bên trong chất đầy Waterstone. Mystic Water. Dạng dỡ phát sáng viên kia kết tinh là Manaphy tịnh hóa giọt nước. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise chậm rãi chui vào mặt nước, giống như là Titan chìm vào cổ đại đế quốc Atlant cuống. Lục Dã khóe miệng kéo một cái. Cự Long trông coi bảo tàng ký thị cảm quá cường liệt. Chỉ cần có rùa rùa tại, liền là cái nhà này tốt nhất các biện pháp an ninh. Xét thấy mấy ngày trước đây vịt vịt biểu hiện xuất sắc, Lục Dã quyết định thỏa mãn nó mạnh lên dục vọng. Lại hướng Oreburg Jim Byron mua mấy khối kim loại mang. Nếu như là cái khác tiểu gia hòa, Lục lão sư đương nhiên sẽ không giống đối đãi vịt vịt dạng này. Như thế tích cực, thế nhưng là, vịt vịt phát huy, mình nhìn ở trong mắt, để vịt vịt tiếp tục chảm sát, bảo trì mỗi ngày vung hành thói quen, chắc hẳn cũng sẽ không cô phụ vịt vịt tâm nguyện đi. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét rơi lệ. Ta vẫn là tìm nấu. Mình nằm đi vào sẽ khá tốt à. Lục Dã sờ lên lông vũ nhu thuận vịt đầu. Điểm kích hạ đơn. Lộ ra mỉm cười. Giác. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét ngửa đầu. Nước mắt bất tranh khí trượt xuống. Lục Dã, người cũng không cần như thế cảm động. Xia phét, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Dã. Rốt cuộc ngươi lần trước biểu hiện xuất sắc như vậy. Đây là ngươi nên được. Xia phét, ta quá khó khăn vịt. Oreburg City, Oreburg Gym, mang theo thi công mũ cùng kính mắt rock. Chính cùng bề ngoài thô kệch phụ thân Byron trò chuyện. Ngươi nói là, trước mấy ngày làm thành một đơn mua bán lớn. Byron sờ lấy râu ria lởm chởm. Là cùng Lục lão sư. Grog gật đầu nói. Hắn là Vita. Đúng lúc cần cao chất lượng khoáng vật. Oreburg Mai sản xuất không có gì thích hợp bằng. Byron gãi gãi đầu nói. Hắn hôm nay cũng tới tìm ta. Mua mấy khối kim loại mang. Hai cha con nhìn nhau. Hiểu ý cười một tiếng. Không cần thiết đối Lục lão sư tị khủng không kịp nha. Cùng hắn thương thuyết vẫn là cực kỳ vui sướng. Rock quán chủ. Byron tiên sinh. Đạo quán học đồ vội vàng chạy tới. Báo cáo. Lục lão sư Sylveon. Lại tới phá quán. Byron sững sờ. Nghe người ý tứ này. Nó tới rất nhiều lần. Rock nâng đỡ khung kính. Trầm mặc sau nói. Đúng vậy. Đồng thời mấu chốt ở chỗ. Chấm ngoặc kép. Ta đánh không lại Lục lão sư Sylveon. Rock thành khẩn nói. Nhưng nó đều không có huấn luyện nhà chỉ huy a. Rock trầm mặc thật lâu. Than nhẹ một tiếng. Đây chính là vấn đề. Byron sững sờ. Chợt vỗ vỗ Rock bả vai. An ủi. Không có chuyện gì. Nhi tử. Kia dù sao cũng là Lục dã chủ lực Pokemon. Đột nhiên. Một tên khác học viên chạy tới báo cáo. Sylveon giống như không có phá quán dự định. Muốn đuổi đi bọn chúng sao? Nghe vậy, Rock thở phào một hơi. Mỉm cười nói. Không cần, hẳn là chỉ là chạy đến Oreburg Gym tới chơi đùa nghịch. Ta gọi điện thoại để Lục lão sư đến tiếp. Là đủ, học viên một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Dẫn theo vừa nói vừa cười hai cha con. Đi vào bụi đất tung bay đạo quán. Rock cùng Byron đồng thời ngây ngẩn cả người. U chít chít, tương đương. La Vita tại nham thạch sân bãi đào hang. Mở ra miệng rộng, thảnh thơi tự nhiên. Sylveon ngồi xổm phục trên đất. Lười biếng mở rộng tiền thân. Bố y tương đương hôm nay đến chiếu khán La Vita. Chờ nó ăn no về sau. Lần sau lại đến tốt. Byron nhìn về phía Rock nói. Người quản cái này, gọi là chơi đùa. Rock lau mồ hôi lạnh. Cười khan nói. Hẳn là tại huấn luyện chiêu thức. A, động đất, là ảo giác sao? Byron nói, không phải là ảo giác. Rock ngẩng đầu, nhìn về phía rung động đạo quán. Xuất thần nói, là nền tảng muốn bị La Vita gặm sạch. Trong chốc lát, hai cha con lấy lại tinh thần. Đồng thời hô lớn, nhanh im ngay a! Bụi đất tung bay. La Vita nhảy ra mặt đất. Ở một cái, u chít chít tương đương. Omega. Nguyên lai cái này liền gọi là đạo quán khiêu chiến. Cũng quá ăn ngon đi. Nhìn về phía La Vita cùng Sylveon bóng lưng rời đi. Rock cùng Byron, hai vị thợ mỏ đứng tại đạo quán bên trong. Sợ run thật lâu. Người đang suy nghĩ gì? Phụ thân, Rock hỏi. Ta đang nghĩ. Ta bán cho Lục lão sư kim loại mang. Định giá có phải hay không quá cao? Byron tỉnh lại mình nói. Rock giật mình. Ngài làm sao dám a? Phụ thân, ta nào biết được, là Lục lão sư nói vội vã muốn mà. Hai cha con tổng cộng một phen, phát hiện có thể tìm chính Byron thi công đội đến giúp đỡ. Mà Oreburg City chính là không bao giờ thiếu nguyên vật liệu. Bởi vì bận rộn, thường xuyên không thể gặp mặt Rock cùng Byron phụ tử. Lấy một loại kỳ diệu phương thức, lần nữa đoàn tụ bắt đầu. Sắc trời dần dần muộn. PM 6 giờ, Lục dã đẩy cắt chém râu tôm, tu bổ đến trưa mặt cỏ, ra một thân thư sướng mồ hôi. Lần này Sunny Shore City hành trình, chỉ ít trong một tuần, không cần lo lắng râu tôm lượng điện vấn đề. Bữa tối là mì trứng gà bao, rau quả salad cùng mới mẻ cây quả, chuẩn bị cho La Vita một chậu hữu cơ bùn đất, đợi trái đợi phải không gặp tiểu khủng long trở về. Thẳng đến bóng đêm hiện ra màu đỏ tía. Sylveon cùng La Vita khoan thai tới chậm. La Vita, nấc, người ăn no rồi. Lục dã cả kinh nói. U chít chít, La Vita ngại ngùng địa gãi gãi gương mặt. Bố y tương đương, Sylveon yêu nhã nhảy lên Lục dã bên cạnh chỗ ngồi. Nhấm nháp lên cây quả. Quan sát một phen hai con tiểu gia hỏa. Xác nhận nó hay không náo xung đột. Lục dã nhẹ nhàng thở ra, vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Nhìn đến Sylveon mang bé con, cũng rất có thiên phú nha. Jenga khéo tay bắt lấy thìa, một tay cầm lên băng Coca-Cola. Miệng kiệt. Tozerpi ngồi tại hài nhi trên ghế, hai cánh tay ôm lấy bình lớn Coca-Cola tấn tấn tấn. Vừa chít chít bĩu y. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn nói lúc ăn cơm uống carbon acid đồ uống không tốt, nhưng ta cũng cực kỳ thích làm như vậy. Không có gì sức thuyết phục chính là, đợi chút nữa mở trực tiếp nha. Lục Dã nhấm nuốt bánh mì. Hàm hồ nói, grow term, nhớ kỹ tới làm ta nhớ bài khí. Lý giải không thể, lạc bầy, x, ngoặc kép, tối nay là thời gian qua đi đã lâu chiến thuật trực tiếp. Fan hâm mộ nhóm tràn vào trực tiếp ở giữa, mở ra nóng hổi thức ăn ngoài, bắt đầu ăn với cơm. Hôm nay trực tiếp Pokemon, đối chiến, Gia Thanh về, nhanh lên cho mời vị kia trời nắng đội người chơi đăng tràng. Không thể chờ đợi, con trai phụ ở, ta trước khóc là kính. Trực tiếp ở giữa nhiệt độ tại phát sóng đầu tiên giờ. Liền vọt tới nhân khí đứng đầu bảng. Lần trước báo trước qua. Hôm nay chơi chính là ngày mưa diệt ca đội. Lục Dã giảng giải. Diệt ca đội mọi người đã rất quen thuộc. Giữ vững không bảo vệ giữ vững. Vô cùng đơn giản toán học vấn đề. Nhằm vào làm người buồn nôn thụ đội. Diệt ca có thể đưa đến rất tốt khắc chế. Đồng thời đưa đến lấy nhiều đánh ít hiệu quả. Tại Lục lão sư giải thích đồng thời. Mưa đạn tiếp tục cà qua. Đại nhập cảm rất mạnh. Đã bắt đầu nhổ cắp mạng. Là diệt ca. Nhưng lại không hoàn toàn là. Đến một đợt sách giáo khoa giống như diệt ca. Lục Dã quét mắt mưa đạn. Tiếp tục nói. Về phần ngày mưa diệt ca. Là tại thời tiết thể hệ cơ sở bên trên. Dẫn vào diệt ca chiến thuật. Chủ yếu phối trí là Polito cùng Kingdra. Polito là thời tiết tay cùng diệt ca sĩ. Kingdra là chủ lực chuyển vận. Cường độ có thể cùng Kyogre cùng so sánh. Kinh điển tính toán đơn vị. Kyogre, đắp một cái chi lực. Kinh khủng như vậy. Team Aqua thành viên biểu thị mãnh liệt khiển trách. Cũng đem tiếp tục chú ý dẫn chương trình nhục Kyogre hành vi. Team Aqua không phải bị diệt sao? Hiện tại ngay cả tàn đảng đều đến xem trực tiếp. Lục Dã nheo mắt, mở ra đội ngũ editor. Đem hai con Pokemon kéo vào đội ngũ. Lục Dã chuẩn bị ở sau mấy cái Pokemon. Lựa chọn Gothitelle, Among Us, Incineroar. Diệt ca điểm mấu chốt ở chỗ hạn chế đối thủ thay phiên. Suy yếu chuyển vận, lấy kéo dài đến diệt ca kết thúc. Bởi vậy fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Dẫm ảnh chờ hạn chế thủ đoạn liền lộ ra rất là trọng yếu. Cuối cùng một con tinh linh. Lục Dã suy nghĩ một lát. Vẫn là đem hách thuật thôi miên Jenga kéo vào đội ngũ. Mặc dù cực lớn hóa hoàn cảnh. Không có Mega Jenga dẫm ảnh. Nhưng Jenga cũng là Lục lão sư dùng tối thuận tay diệt ca sĩ. Chính như Lỗ Tấn tiên sinh lời nói. Tự tin tức đỉnh phong. Hoạch rơi. Không nhiều bức bức. Ấn xuống xứng đôi, fan hâm mộ nhóm kích động vạn phần. Thừa dịp xứng đôi trong lúc đó, Lục Dã dành thời gian đánh mấy bàn đấu địa chủ. Có bom không nổ, chính là vì cho đợi chút nữa tranh tài góp nhặt nhân phẩm đột nhiên. Toàn bộ trực tiếp ở giữa bắt đầu vỡ tổ. Trước mắt phiên bản đệ nhất thế giới. Là ngươi nha, Stone Tang, ngọa tào, cây cái dùng Charizard nam nhân. Kim quang lóng lánh thẻ nhân vật. Cùng Lục lão sư thẻ nhân vật trên không trung va chạm. Toàn bộ Wimbledon sân thi đấu hiển hiện trước mắt. Tứ phía khán đài vang lên như thủy triều reo hò. Đầu đội mũ nam nhân. Đi đến mặt cỏ. Phút chốc xốc lên áo choàng. Một tay chỉ thiên. Lục Dã hơi sững sờ. Là cái kia vừa mới tiếp đại ngôn nam nhân. Xứng đôi đến. Lê ông. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.